tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, đêm đông. Cầu đề cử, từ bên ngoài sau khi trở lại, Phan An liền trở về Hải Ngạn tiểu khu. Phan An đem sự tình cùng Lý Nghiên còn có Trân Văn nói rồi một hồi. Bởi vì lúc này Trương Kỳ Vũ một nhà cũng ở đây. Liền cũng biết rồi chuyện này. Thân là nhà khảo cổ học, Lý Kinh Trạch đối tảng đá sự tình rất có hứng thú. Bất quá Phan An không muốn nhiều lời. Thứ đó vẫn là đặt ở viện bảo tàng tốt hơn. Cá nhân có thứ đó, hoặc là hiểu rõ đồ vật kia, đều không phải chuyện tốt lành gì. Phan An đối ngoại giải thích chính là mình không có phát hiện đồ vật kia có chỗ lợi gì. Chính là cảm giác thấy hơi nam nhân phương diện tác dụng mới giữ lại. Không có giải thích quá nhiều. Phan An liền lái xe mang theo Lý Nghiên cùng Trân Văn trở về một cái khác nơi ở. Phan An, người không biết tảng đá kia sự tình sao? Trân Văn có chút lưu ý cái này. Tảng đá kia biểu hiện rất thần kỳ. Người bình thường nghe được chuyện như vậy sau đều sẽ có chút ngạc nhiên. Phan An chỉ nói là tảng đá có hiệu quả. Như là dưới đất khả năng là một cái vương hầu mộ huyệt sự tình cũng không có nói ra đến. Lời nói ra, không chắc tối hôm nay liền có người bắt đầu đào đồ vật rồi. Chuyện như vậy vẫn là giao cho cảnh sát đi xử lý tốt hơn. Sơ tâm thủ hộ tồn tại khoảng cách hạn chế, cũng không cách nào hướng về dưới đất xuyên quá sâu, hiểu rõ không đến phía dưới tình huống cụ thể. Không biết, đồ vật ném đi liền vứt đi, người không có chuyện gì là tốt rồi. Phan An hững hờ nói xong, Trần Văn nhìn thấy Phan An đối chuyện như vậy không thèm để ý. Liền thở dài, bắt đầu tiếp tục xem ra điện thoại di động. Trong nhà gặp trộm chuyện như vậy đang bị các thân thích sau khi biết đều dồn dập hỏi dò tình huống cụ thể. Liền Lý Nghiên ông nội bà nội cùng bà ngoại đều hỏi dò cụ thể sự tình. Lý Nghiên xem ra hơi mệt chút, liền dựa vào lưng ghế dựa bắt đầu nghỉ ngơi. Mới từ Tô Thành bên kia khí trời chuyển đổi đến Dung Thành bên này khí trời vẫn còn có chút không thích ứng. Phan An nhìn con đường phía trước, yên tĩnh lái xe, có thời điểm, làm cái không ai quan tâm người A qua đường vẫn là rất tốt. Phan An kỳ thực cũng không muốn đúc kết loại này chuyện phiền phức bên trong. Chỉ là có chút người, Phan An nghĩ muốn đích thân đem nó đem ra công lý. Sao lúc về đến nhà đã là 8, 9 giờ tối thời điểm, trên trời hạ xuống tiểu tuyết, ba người ở ven đường phòng ăn giải quyết bữa tối. Sau khi trở về làm tiếp cơm cũng khá là phiền toái. Ăn uống no đủ Lý Nghiên liền buồn ngủ ghê gớm. Phan An đơn giản đem Lý Nghiên gian phòng chỉnh đốn một hồi. Sau đó để Lý Nghiên ngủ đi. Điều hòa từ từ vận chuyển. Bên trong gian phòng nhiệt độ cũng chậm chậm tăng lên. Lý Nghiên không cãi nhau thời điểm. Trong cái nhà này đều là sẽ có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Chờ tương lai hài tử sinh ra sau, trong cái nhà này sẽ náo nhiệt rất nhiều. Trân Văn cũng có mệt mỏi, sắc màu ấm áo khoác bị ném ở một bên, lộ ra bị gió cho thổi tầng tầng lại trượt trượt sườn cát hình dạng nửa người trên. Kia vàng nhạt áo len tầng tầng đường nét quy luật cảm 10 phần. Phối hợp kia đầy đặn song phong, rộng rãi vô bờ, được trời cao chăm sóc. Trân Văn một người ngồi ở trên ghế salon, thân thể hơi hơi nghiêng dựa vào sofa lưng, ở trên tay là một chén vừa mới đổ đầy 1/4 rượu đỏ chén. Bên trong cái đĩa chính là màu đỏ rượu nhưỡng, nàng là sẽ uống rượu nữ nhân, cùng cực nhỏ uống rượu Phan An không giống nhau. Trân Văn hiểu được những này tao nhã xã giao năng lực. Lúc này, ở ấm áp lại hôn người ngủ địa phương. Ở đây trời tối người yên thời điểm, một người uống rượu, nghĩ sự tình, chậm rãi liền quên tại sao mình uống rượu rồi. Sao Phan An trải qua phòng khách thời điểm nhìn thấy ngủ ở trên ghế salon Trân Văn. cũng nhìn thấy vừa trống rỗng bình rượu cùng chén rượu. Đi tới, Phan An thử nghiệm đem nó đánh thức. Bất quá Trần Văn say rất lợi hại, đối ngoại giới đụng chạm một điểm phản ứng đều không có. Phan An ôm lấy Trần Văn, ở ôm lấy so với Lý Nhiên Lược trọng rất nhiều Trần Văn sau, liền do dự một chút, cũng không rõ ràng Trần Văn vì sao muốn uống rượu. Có lẽ là con gái sự tình lại tin tức, sở dĩ uống nhiều mấy chén, cũng khả năng là rời đi Tô Thành lại trở về cái này hồi lâu không gặp nơi ở. Lại thêm vào một cái người quan hệ, khó tránh khỏi tâm tình hiu quạnh, uống nhiều mấy chén, một người tẻ nhạt thời điểm, đều là sẽ muốn tìm một ít chuyện làm, có người là đọc sách học tập, có người là tìm thú vui chơi. Có người chính là uống rượu rồi, truy cứu đối phương uống rượu lý do là không có ý nghĩa. Trần Văn lại không phải luôn như vậy, Phan An do dự chính là muốn đem Trần Văn ôm đi nơi nào. Ôm trở về Trần Văn gian phòng lời nói, chính mình cũng không thể thả Trần Văn không quản, có thể mình và Trần Văn dù sao cũng là có chút khác nhau. Chuyện giữa nam nữ vốn là hẳn là chú ý một ít. Chính mình đúng là không đáng kể, nhưng Trần Văn nếu là tỉnh lại phát hiện là chính mình đem nàng ôm trở về trên giường sau, khó tránh khỏi sẽ lầm sẽ một ít chuyện, cho là mình là loại kia sẽ chiếm tiện nghi người. Cái này cũng là chuyện nhỏ, chủ yếu là chăm sóc Trần Văn vấn đề, không ở bên cạnh nhìn lời nói, uống rượu say người chính mình rất khó biểu đạt ra chính xác nhu cầu. Tỉ như uống nước cùng khó thở loại hình, trên tin tức cũng từng có uống rượu say người đang bị người đuổi về nhà khách sau một người chết rồi sự tình. Phan An có chút không yên lòng, ở thoáng suy tư sau, liền ôm Trần Văn trở lại gian phòng của mình, nhẹ nhàng đem Trần Văn đặt lên giường. Phan An đưa tay đem Trần Văn cặp kia đến cẳng chân giày bó mở ra, chỉnh tề đặt ở gầm giường. Y phục trên người liền không cần mở ra, ở sẽ bị che lên cũng kẹp tốt sau. Phan An liền hướng đi bàn học nơi đó, đơn giản chỉnh đốn một hồi, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị nước nóng. Trên giường không chỉ là có Trần Văn, cũng có Lý Nhiên. Phan An rất nhanh sẽ đem nước nóng ấm đem ra đặt ở một bên, vừa đọc sách vừa chờ nước nóng đốt tan, nước mở sau. Hai người trên giường đều không có muốn tỉnh dáng vẻ. Lý Nhiên không có nửa đêm rời giường quen thuộc, bất quá hôm nay cũng không có làm loại chuyện kia, ngủ còn sớm, hơn nữa ban ngày thời điểm cũng ở trên máy bay ngủ một chút, sở dĩ hẳn là ngủ so sánh nhạt. Trần Văn sau nửa đêm thời điểm sẽ tỉnh lại. Phan An vốn định làm điểm ăn khuya, bất quá trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có thể là chuẩn bị một ít nước nóng cùng từ Tô Thành bên kia mang đến đồ ăn vặt. Đem Trần Văn một người đặt ở gian phòng lời nói, Phan An không tiện chăm sóc, ở phòng khách lời nói lại dễ dàng cảm lạnh. Sở dĩ theo Phan An, thích hợp nhất sắp xếp phương thức chính là để Trần Văn cùng Lý Nhiên ngủ chung. Như vậy Trần Văn cũng không sẽ hoài nghi mình đối với nàng làm cái gì. Đóng lại đèn lớn, để tránh khỏi ảnh hưởng hai người giấc ngủ, Phan An mở ra góc bàn đèn bàn, ở trắng xí lại mang theo chút khô ráo dưới ánh đèn, tiến vào các loại vật lý danh từ cùng phù hiệu tạo thành thế giới. Trần Văn vẫn luôn không có tỉnh, Phan An xem sách, cũng từng lần một đổ ra nhiệt độ kia lược tốt, có thể uống một hớp xuống. Sẽ không để cho kia mẫn cảm yếu đuối đầu lưỡi cảm giác oan ức ấm áp nước nóng. Yên tĩnh đêm đông, ngoài cửa sổ tung bay hoa tuyết, ngoài phòng thế giới chậm rãi bị nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Trong phòng hạnh phúc cũng ở một chút chồng chất, nguyệt tương lai mỗi một ngày, cũng như tối nay bình thường, bình thản mà hạnh phúc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.